Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, phản vật chất kim loại. Kỳ thật ta đã sáng tạo ra một loại kiểu mới vật liệu. Loại tài liệu này chưa nói tới kiên cố, cũng không tính đặc biệt hy hữu. Ta cho nó mệnh danh là chin kim loại, nhưng ta ngoài ý muốn phát hiện, chin kim loại nguyên tố tính ổn định phi thường yếu kém. Chỉ cần lấy mạch điện từ đối tiến hành ước chừng 24 giờ từ hóa, liền có thể để nó điện tử âm biến thành positron, chính hạt nhân cũng thay đổi thành phụ hạt nhân, biến thành truyền thống trên ý nghĩa phản vật chất. Galileo chậm rãi mà nói, đơn giản như vậy sao? Trương Lam cả kinh nói, phải biết tại cái khác trong tập đoàn, cũng một mực có nhằm vào phản vật chất nghiên cứu, nhưng sáng tạo phản vật chất phương thức đều muốn sử dụng cỡ lớn nguyên tử đối tràng cơ. Sử dụng bóc ra phương thức mới có thể sáng tạo ra đến. Cũng bị bắt đến, bất quá loại này đều là cực không ổn định. Có chút phản vật chất chỉ tồn tại một phút, sở nghiên cứu nhà khoa học đều muốn mở màn buổi họp báo. Nhưng từ Galileo miêu tả tới nói, sáng tạo phản vật chất liền cùng ăn cơm đi ngủ đồng dạng nhẹ nhõm bình thường. Loại này phản vật chất không cách nào giống nhà khoa học miêu tả như thế. Hình thành to lớn lỗ đen, đem địa cầu nuốt hết, bị điện giật từ cải tạo ra chin phản vật chất kim loại. Có thể duy trì ước chừng 10 phút phản vật chất đặc tính. Sau đó liền sẽ khôi phục bình thường, mà tại trạng thái bình thường lúc, yếu ớt trình độ ngay cả côn sắt cũng không bằng. Galileo đang khi nói chuyện, đã đem Trương Lam dẫn tới tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm. Một mảnh sạch sẽ như bệnh viện nơi trốn, thật dài sáng ngời hành lang hai bên, đều là phiến phiến sáng tỏ hợp kim cửa sổ, có thể nhìn thấy mỗi trong một cái phòng ngay tại làm lấy các loại thí nghiệm. Có nhân viên nghiên cứu ăn mặc tựa như phi hành gia. Trong tay thao túng đồ vật bất quá là một cây ống nghiệm. Nhưng chỉ bất quá nhiều tích dù là một giọt, bọn hắn trong cả căn phòng hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Ngươi dùng loại tài liệu này tạo vũ khí sao? Trương Lam hiếu kỳ nói. Đúng vậy, loại này phản vật chất làm phá hư tính vũ khí hiệu quả rất không tệ. Bởi vì nó là từ vật lý phương diện đi phá hủy. Có thể không nhìn bất luận cái gì tài liệu, bất luận cái gì đặc tính. Chỉ cần công kích đồ vật vì chính vật chất, phản vật chất kim loại liền có thể nhẹ nhõm xé mở hết thảy. Galileo nói đã đi tới cuối hành lang, sử dụng vân tay võng mạc thêm thanh tuyến ba đạo chứng nhận về sau, mới mở ra dày đến 2 mét hợp kim đại môn. Hiện ra tại Trương Lam trước mắt là một cái chừng sân bóng rổ lớn nhỏ hình tròn phòng thí nghiệm. Nơi này trưng bày lại là một thanh trường đao màu đen. Nhìn qua tựa như đồ cổ đồng dạng mộc mạc tạo hình. Dài đến 1m5 trường đao lưỡi đao. Cũng chỉ có lưỡi dao chớp động lên màu lam ánh sáng. Tựa như tại lưỡi dao gắn thêm cột sáng đồng dạng. Kỳ thật, càng khủng bố hơn vũ khí. Tạo hình càng là mộc mạc. Lấy nguyên thủy đao hình thức gánh chịu chin phản vật chất kim loại. Là tối hành chi phương thức hữu hiệu, có thể đem tính sát thương phát huy đến lớn nhất. Nghe nói ngươi thích dùng đao. Galileo cười nói, thuận tay mà thôi. Trương Lam cũng là cười đi đến kia cái bể trước. Nhìn một chút Galileo hy vọng thu hoạch được cho phép. Có thể chứ, ông chủ, nó đã là của ngươi. Galileo là một cái thủ hiệu mời. Trương Lam đưa tay đem lơ lửng ở giữa không trung hắc đao lấy tới. Rời đi từ trường về sau, đao kia lưỡi đao chỉ riêng liền không lại như vậy chướng mắt. Trở nên nhu hòa rất nhiều. Trương Lam nếm thử trong tay về dạo qua một vòng. Quỷ dị chính là không có gió. Đây là Trương Lam chưa từng gặp qua. Bình thường tới nói, lưỡi đao lại nhanh, vỡ ra không khí thời điểm đều sẽ hình thành khí lưu. có chút cao thủ thậm chí có thể sử dụng loại này khí lưu trực tiếp đối mục tiêu tạo thành tổn thương. Tựa như Tiêu Dao Thành đã từng tam quân thống soái, có bất bại sát thần danh xưng liệt nhật, nhưng cái này hắc đao khác biệt, bởi vì chỉ cần là nó tiếp xúc đến không khí đều bị triệt để thôn phệ. Cho nên mặc kệ vung vẩy có bao nhanh, cũng sẽ không có khí lưu bị xé nứt mở lực cản. Có thể nói là số không lực cản đao. Thử một chút đi, hy vọng nhanh đến để ngươi hài lòng. Galileo lúc nói chuyện lui về phía sau nửa bước. Từ bên cạnh trên vách tường, một khối dày đạt nửa mét Odin trang giáp kim loại cứng đờ tiếp hướng về Trương Lam vị trí đánh tới. Trương Lam xoay người một cái, tiện tay một đao, vốn chỉ là nghĩ ngăn trở cái này vỏ bọc thép thúc đẩy. Ai biết, lưỡi đao vậy mà tùy tiện từ Odin kim loại trên trang giáp chém qua. Như thế nặng nề bọc thép theo tiếng bị chém thành hai nửa. Ngã ở trên sàn nhà, nói đùa cái gì, Odin trang giáp kim loại bị chém ra rồi. Alice cũng là khó có thể tin, đây chính là vật lý học, lấy thường thức làm vũ khí lúc, không có cái gì là không thể phát sinh, phản vật chất kim loại đặc tính liền là trung hòa hết thảy vật chất. Một đao kia cũng không phải là phá hư Odin kim loại nguyên tử kết cấu, mà là trực tiếp đưa nó nguyên tử toàn bộ ăn hết. Nhìn qua là chém ra, nhưng thật ra là chôn vùi tiếp xúc đến Odin kim loại mặt. Galileo đối kết quả này cũng là có chút hài lòng, gánh vác 24 giờ, mới chỉ có thể sử dụng 10 phút. Không có lời a, Alice có chút tiếc nuối. Đao này thân là dùng Odin kim loại 178 đoạn chế tạo thành. Trình độ chắc chắn không thể so với vừa rồi dày đến nửa mét Odin kim loại kém. Mà tại 10 phút sau khi dùng xong, có thể nhấn một chút trên chuôi đao nút bấm. Tại Galileo ra hiệu dưới, Trương Lam nhìn thấy trên chuôi đao một cái màu đen nút bấm. Khi Trương Lam nhấn xuống dưới về sau, từ trên thân đao tách ra hai đầu cực mỏng trước mặt, cấp tốc hướng lưỡi dao với tới, ghép lại thành mới lưỡi đao, đem nguyên bản phát sáng chin phản vật chất kim loại bao khỏa tại bên trong. Cùng cái này đáng sợ phản vật chất khoảng cách chỉ có ly, toàn bộ lưỡi đao lại biến thành truyền thống màu đen lưỡi đao. Trương Lam tay cầm trường đao, buông tay, lưỡi đao vậy mà trực tiếp đóng đinh vào kim loại sàn nhà bên trong. Giấu đi phản vật chất kim loại, vẫn như cũ sắc bén dị thường. Tàng nhận về sau, có thể làm được rất nhiều ý chuyện không nghĩ tới. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là người dùng đao này thích hợp nhất. Galileo đem đặc thù hắc sắc điện từ chuôi đao lấy tới. Trương Lam tiếp nhận chuôi đao thu đao nhập bên trong. Mới đao xem như lại tới tay. Đặt tên đi, Alice cười nói. Nếu là phản vật chất đao kim loại, liền gọi nghịch lưỡi đao đi. Trương Lam tùy tính nói. Nhìn ngươi một mực cõng súng lục ổ quay, ngươi thích thuốc nổ chế súng ống sao? Galileo quan sát nhập vi. Loại này súng ống lắp đạn lượng quá ít, tấp nập thay đổi đạn dược sẽ giảm xuống chiến đấu hiệu suất. Cho nên hiện tại cũng thích sử dụng cao tốc ion thương. Sức giật cơ hồ là số 0, còn có thể tiếp tục xạ kích 3 phút đều không mang theo ngừng bắn. Hệ vật lý đạn dược luôn luôn cho người ta một loại cảm giác thật, mà lại ta đã thành thói quen cái này sức giật. Độ chính xác cũng không tệ lắm. Trương Lam cái gọi là cũng không tệ lắm, là tại một cây số bên trong chúng đích bất luận cái gì lớn chừng quả đấm vật thể. 200 mét bên trong chúng đích con ruồi lớn nhỏ vật thể. Chấp niệm, bất quá không quan hệ. Người sử dụng hệ vật lý đạn dược liền dễ nói. Ta có thể đem chin phản vật chất kim loại gia công thành đầu đạn. Lại phân phối đạn điện từ khoang thuyền, để ngươi tùy thân mang theo. Sử dụng phản vật chất đạn dược sát thương hiệu quả cùng đao lại khác biệt. Đầu đạn đang phát sinh va chạm trong nháy mắt sẽ bạo liệt ra, hình thành ước chừng đường kính 1 mét lỗ đen, thôn phệ cái phạm vi này bên trong hết thảy. sát thương hiệu quả cũng phi thường bổng. Galileo trong đầu lập tức dần hiện ra mấy ý tưởng. Bao lâu có thể tạo ra đến? Trương Lam dò hỏi, chin phản vật chất kim loại là có sẵn. Bất quá cần thời gian khảo thí. Đại khái một tuần a. Galileo xem chừng, tốt, vậy liền chờ ta trở lại sau lại lấy đi. Đao ta lấy đi. Trương Lam cười cười, ngươi muốn đi đâu? Đế quốc tập đoàn cục diện rồi dám xem như sửa soạn xong hết sao? Ngươi mới vừa vặn thượng vị, loại thời điểm này chạy loạn khắp nơi cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Galileo khuyên, nhủ nói, ta biết, nhưng một chuyến này nhất định phải đi, bởi vì ta hiện tại là đế quốc tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Nhất định phải trở lại Eden đi cùng chính phủ liên bang tổng thống đại nhân báo cáo công tác. Thành lập quốc tế quan hệ, trọng yếu nhất chính là, tên kia sẽ đi, Trương Lam nói người kia, chính là Cổ Hiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.